Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296, Vương tử cùng mỹ nhân ngư. Xinh đẹp làm đôi mắt cô nương nước mắt lưng tròng nhìn Ngô Tiện. Tựa hồ cũng là chưa từng thấy khuôn mặt đông phương, phi thường tò mò đánh giá hắn, liền khóc đều quên khóc. Ngô Tiện tận lực biểu hiện hòa ái dễ gần một chút. Hắn hơi tổ chức hạ ngôn ngữ, thử tính mà hỏi, xin hỏi ngươi là mỹ nhân ngư tiểu thư sao? Vừa ra khỏi miệng nói nhường Ngô Tiện giật nảy mình. Hắn nói rõ ràng là tiếng Trung, chính là nói ra lúc sau liền tự động phiên dịch thành tiếng Anh. Thần kỳ như vậy sao? Đúng vậy, đúng vậy, bổn hệ thống có phải hay không thực trí năng? Hệ thống trả lời ngay Ngô Tiện. Ngô Tiện không thể không nói lời nói thật. Đó là lẫn làm trí năng. Hệ thống đắc ý lưu lại một chuỗi hắc hắc hắc liền lần nữa biến mất. Làm đôi mắt cô nương nghe được Ngô Tiện vấn đề. Nàng há miệng, lại nói không ra lời. Chỉ có thể phát ra một chút không âm thanh rõ ràng đến. Hiển nhiên là một người câm. Ngô Tiện cái này mới bỗng nhiên một cái vấn đề chí mạng. Mỹ nhân ngư uống xong mụ phù thủy cấp dược. Trường gia cặp chân đồng thời cũng mất đi mỹ lệ thanh âm. Đúng là bởi vì nàng sẽ không nói, cho nên không có biện pháp nói cho vương tử người cứu nàng là nàng, mà không phải mặt khác cô nương kia. Xác định thân phận, Ngô Tiện cảm giác mình vận khí cũng không tệ lắm. Gần nhất liền gặp mỹ nhân ngư, không cần lại cố sức đi tìm. Ngươi sẽ không nói đúng không? Không quan hệ. Vậy ngươi nghe ta nói được rồi, ta không là người xấu, ngươi cũng không cần khẩn trương. Ta biết ngươi nguyên bản là một cái mỹ nhân ngư, bởi vì ngươi thích vương tử, muốn cùng vương tử cùng một chỗ, liền cùng mụ phù thủy làm giao dịch, uống nàng cho ngươi dược, để ngươi trường ra hai cái có thể đi đường chân, lại mất đi mỹ lệ thanh âm, phải không? Ngô Tiện một tia ý thức cầm mỹ nhân ngư thân thế nói ra. Làm đôi mắt cô nương mỹ nhân ngư tiểu thư mở to hai mắt nhìn. Xinh đẹp như hải mắt to tràn đầy khiếp sợ cùng khẩn trương. Bất an nhìn hắn, ta nói ngươi không cần sợ hãi. Ta là tới giúp cho ngươi. Ngô Tiện hơi hơi nhất tiếu. Có vẻ thực ánh mặt trời. Mỹ nhân ngư rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hơi mang mới lạ nhìn Ngô Tiện, tựa có rất nhiều lời muốn đối với Ngô Tiện nói, nhưng lại nói không nên lời. Ngươi không cần nóng lòng, ta biết vương tử lập tức liền muốn đi cưới người khác. Ta sẽ giúp ngươi, ngươi có thể dẫn ta đi gặp vương tử sao? Ngô Tiện biết nàng muốn nói cái gì, mỹ nhân ngư lập tức gật gật đầu, đi ở phía trước dẫn đường, đi hai bước còn muốn quay đầu xem một nhìn hắn. Giống như sợ hắn không cùng bên trên giường như. Ngô Tiện cười đi theo. Mỹ nhân ngư đầu tiên là dẫn Ngô Tiện đi ra lớn như vậy hoa viên. Sau đó lại dẫn hắn đi trước vương tử ở độc lập lâu đài. Đi hảo một lúc mới đến mà phương. Mỹ nhân ngư chỉ bên trong. Ý bảo Ngô Tiện có thể tự mình đi vào. Vương tử liền ở bên trong. Được, ngươi ở chỗ này chờ. Ta sẽ giúp ngươi giải thích rõ. Ngô Tiện cho nàng một cái ánh mắt yên tâm sau liền đi vào lâu đài. Nhỏ, vương tử nhỏ trong pháo đài cũng phi thường xa hoa cùng cao quý. Nơi trốn đều tràn đầy quý tộc khí tức. Ngô Tiện vừa tiến đến liền nhìn đến vương tử. Vương tử trên mặt tràn đầy sắp tân hôn hạnh phúc. Thoạt nhìn phá lệ cao nhã xoái khí. Ngươi là người nào? Vương tử nhìn đến đột nhiên xuất hiện Ngô Tiện sửng sốt một chút. Ngô Tiện hơi hơi hướng vương tử hành một cái phương Tây lễ gặp mặt. Mở miệng nói ra, vương tử, ta là tới giúp cho ngươi người. Giúp ta, vương tử càng sửng sốt. Nghi hoặc nói, chính là ta không có nhu cầu gì trợ giúp địa phương. Không, ngươi có, Ngô Tiện nói, vương tử nhíu mày, có chút không vui. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là chúng ta Hải Quốc nhân ngư công chúa người hầu. Ngô Tiện thuận miệng biên một cái nói dối. Cái gì? Hải quốc, đây là cái nào quốc gia? Vì cái gì bổn vương tử trước nay đều chưa từng nghe nói? Vương tử thực ngốc, vắt hết óc cũng không hải quốc ở nơi nào. Ngài đương nhiên sẽ không biết, bởi vì là hải quốc tại sâu hải dưới. Ngô Tiện nói, vương tử nghe càng hồ đồ. Sâu hải dưới không phải là biển rộng sao? Biển rộng tại sao có thể có quốc gia? Người sao có thể sinh hoạt ở trong đại dương mặt đâu? Chỉ có loại cá mới sinh hoạt ở trong đại dương. Vương tử, ta cho ngài giảng một cái cố sự đi. Ngô Tiện bắt đầu nói về mỹ nhân ngư cố sự. Tại thực sâu rất sâu đáy biển, có một cái quốc gia kêu Hải Quốc. Hải Quốc có 6 vị nhân ngư công chúa. Các nàng đều thập phần mỹ lệ, đặc biệt là nhỏ nhất công chúa. Nàng lưu trữ kim sắc trường tóc, so các tỷ tỷ đều xinh đẹp. Nàng thích nghe nhất các tỷ tỷ nói rất nhiều trên mặt biển mới mẻ sự tình. Bởi vì cái này tiểu công chúa thập phần hướng tới trên đất bằng sinh hoạt. Vì thế tại nàng 15 tuổi sinh nhật ngày đó, nàng len lén bơi đến trên mặt biển. Nàng nhìn thấy một chiếc thuyền lớn, trên thuyền chính tại vì một vị vương tử tổ chức tiệc sinh nhật. Chính là bỗng nhiên một trận sóng biển đánh nghiêng con thuyền. Vương tử rơi vào trong biển, hắn không biết bơi, chẳng mấy chốc sẽ bị chết đuối. Thiện lương tiểu công chúa cầm vương tử từ đáy biển cứu ra. Nàng không ngừng kêu gọi vương tử, thỉnh vương tử tỉnh lại. Liền tại vương tử mau lúc tỉnh lại, có người đến gần rồi bọn họ. Tiểu công chúa sợ bị người nhìn đến nàng là một điều nhân ngư, liền chạy nhanh trốn vào trong biển. Tới là một vị nữ hài, nàng thấy vương tử nằm tại trên bờ cát chấn động. Vừa lúc này vương tử tỉnh, vương tử cho rằng nữ hài cứu mình, hắn hướng nữ hài nói tạ, cũng hứa hẹn chính mình sẽ báo đáp nàng. Tiểu công chúa nghe xong thực thương tâm, nhưng nàng là nhân ngư, vô pháp ở trên đất bằng cùng vương tử sinh hoạt, cho nên mỗi đến buổi tối, nàng liền bơi tới lâu đài ngoại, xa xa mà nhìn vương tử, yêu thầm vương tử, nhìn vương tử cùng một cô gái khác có đôi có cặp. Sau này tiểu công chúa thật tại tưởng niệm thành tật, liền đi cầu hải quốc bên trong mụ phù thủy. Mụ phù thủy cho tiểu công chúa một bình nước thuốc, nói cho nàng uống xong nước thuốc sau cái đuôi của nàng liền có thể biến thành nhân loại chân, liền có thể ở trên đất bằng sinh sống. Chính là nàng đem mất đi thanh âm, vĩnh viễn không thể nói nữa. Tiểu công chúa là vương tử uống xong nước thuốc, mất đi ở trong đại dương lại lấy sinh tồn cái đuôi, mất đi mỹ diệu thanh âm. Nàng rốt cuộc được như nguyện gặp được vương tử, chính là vương tử cũng không quen biết nàng, chỉ cầm nàng làm muội muội giống nhau chiếu cố. Thậm chí vương tử sắp muốn cưới một cô gái khác, vương tử cũng không biết, nếu hắn cưới một cô gái khác, tiểu công chúa liền sẽ biến thành bọt biển phiêu hướng biển rộng. Từ nay về sau, cũng sẽ không bao giờ sống lại, đem vĩnh viễn biến mất tại biển rộng chi chung. Nghe xong cái này cố sự về sau, vương tử ngây người hảo một lúc cũng chưa có lấy lại tinh thần đến. Vì vậy cố sự, nói liền là chính hắn a. Hắn chính là tại ăn sinh nhật ngày đó rơi vào biển rộng. Chính là bị một nữ hài cứu lên bờ. Hắn cầm cô gái kia mang về lâu đài. Hiện sắp tới đem muốn cùng nữ hài kết hôn, mà cái kia sẽ không nói lại rất đẹp cô nương, là hắn sau này tại bờ biển nhặt được. Hắn nhìn đến nàng đáng thương mới mang về đến lâu đài, chỉ đem hắn làm muội muội giống nhau chiếu cố. Nhưng hiện tại có người nói cho hắn hết thảy đều sai rồi, hắn nên cưới chính là cái kia sẽ không nói cô nương, mà không phải sau khi tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy nữ hài. Vương tử không thể tin được, hắn lắc đầu, ta không tin. Đây chỉ là một cố sự, ngươi gạt ta đúng hay không? Ta liền biết vương tử sẽ không tin tưởng, bất quá không quan hệ, ta sẽ ma pháp, ta có thể mang ngươi trở lại sinh nhật ngày đó, để ngươi chính mắt xem nhìn đến đế ai mới là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngô Tiện lấy ra nguyệt, quang bảo hạp, tâm suy nghĩ may mắn có thần khí này, bằng không rất nhiều nhiệm vụ đều không có biện pháp thuận lợi vậy hoàn thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.